Từ khi anh trở về quốc nội, đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện ở giới truyền thông. Một tay anh thành lập ra công ty chỉ mất vẻn vẹn 3 năm làm ra thị trường quy mô như thế này, có thể nói sáng lập ra một thương nghiệp truyền kỳ. Tần Phi cũng được ngoại giới hình dung là kỳ tài thương nghiệp. Hơn nữa anh đã từng là người nắm giữ trọng trách công ty Tần Thị. Lúc trước rời đi, Tần Thị đơn độc gầy dựng sự nghiệp trải qua hỉ nộ ái ố. 3 năm qua, Tần Phi đã được đưa lên các tờ báo lớn, tuần san, các tiết mục tài chính và kinh tế trên TV. Tần Phi lại là kim cương vương lão ngũ chưa lập gia đình, bên ngoài không hề thua kém các ngôi sao điện ảnh, trở thành thần tượng cho các thiếu nữ tuổi mộng mơ theo đuổi. Tần Phi không ngại chính mình lộ ra ánh sáng, anh biết rất rõ, mượn dư luận truyền thông tăng lên nổi tiếng cho công ty cũng là tạo thương hiệu giúp công ty có một con đường thật tốt. Trợ lý Trương đi rồi, Tần Phi lật xem đồ dùng hàng ngày mà cậu đem đến, ngoại trừ quần áo, còn có một thẻ SIM di động. Tần Phi cầm thẻ SIM lên nhìn rất lâu, đây là dãy số mà anh đã từng dùng lúc còn ở Bắc Kinh, từ khi rời đi liền đem thẻ SIM vứt sang một bên. Thẻ SIM nho nhỏ ở trên bàn tay xoay ngược rất lâu, đến cuối cùng vẫn bị Tần Phi ném vào trong vali. Đồ vật cũ, nên ném liền ném. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59 là cậu Tần Phi bị tiếng chuông di động đánh thức. Anh ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy chuông di động vang lên, thấp giọng chửi thề một câu, sờ vào máy nhìn vào màn hình, từng tiểu mạn. Nhìn lại đồng hồ, còn chưa tới 4 giờ sáng, vào lúc này mà gọi điện thoại. Hơn nữa không chút nào cân nhắc cảm thủ của đối phương khi bị tiếng di động đánh thức. Cũng chỉ có vị đại tiểu thư này. Tần Phi nhấn vào nút yên lặng, tiện tay nhét vào dưới đáy giường, đắp chăn lên ngủ tiếp. Từng tiểu mạn là con gái đầu lòng của ông chủ. Lúc trước Tần Phi đi Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp, thời điểm công ty thành lập rất nhiều nơi đều dựa vào ông chủ từng giúp đỡ. Ông chủ từng là thương gia Hồng Kông đối xử với Tần Phi không tệ. Nếu như không có sự giúp đỡ của ông, e rằng Tần Phi không có cách nào chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đem công ty kiến thiết thành quy mô lớn như vậy. Ông chủ từng này mọi mặt đều rất tốt, chỉ là có một điểm, quá cưng chiều con gái. Lần đầu tiên từng tiểu mạn nhìn thấy Tần Phi, ngay lập tức liền sa vào bể tình, không hề che giấu chút hảo cảm nào đối với Tần Phi, chính là chủ động theo đuổi. Vào thời khắc kia, Tần Phi vẫn còn đang ở thung lũng nghiệp vụ Hồng Kông nên không thể rời bỏ ông chủ Từng, cho nên cũng không thể đắc tội ông chủ Từng, mà ông chủ Từng đối với đứa con gái lại hết mực cưng chiều đến cực điểm, hoàn toàn không thấy mấy lần Tần Phi biểu thị hai người không thích hợp với nhau. Sau đó, Tần Phi bất đắc dĩ, đành phải ngẫu nhiên ứng phó với Từng tiểu mạn, ai ngờ Từng tiểu mạn là ánh nắng mặt trời muốn tìm đến loại hình ấm áp, nhiệt tình càng ngày càng cao. Còn tự cho rằng mình là bạn gái của Tần Phi. Tần Phi vốn dĩ cũng không phải loại người theo khuôn phép cũ, cũng hững hờ ứng phó Từng tiểu mạn. Thời điểm tâm tình tốt còn nói chuyện với cô hai câu, còn lúc tâm tình kém thẳng thắn không để ý tới cô. Tuy rằng Từng tiểu mạn ở nhà được nuông chiều từ bé, nhưng khi đối mặt với Tần Phi lại cứ như ma xuôi quỷ khiến. Mặc kệ thái độ Tần Phi đối với cô lúc nóng lúc lạnh, cô đều quấn lấy Tần Phi không tha. Hai người cứ như thế lằng nhằng cho đến hiện nay. Tần Phi đem di động nhét vào dưới đáy giường, ngủ thẳng cho đến sáng, đến tận 8 giờ mới tỉnh dậy. Rời giường, rửa mặt, sau đó gọi điện thoại kêu bữa sáng, nhàn nhã ăn xong bữa sáng lại nhìn tin tức một chút, lúc này mới đem di động nhét ở đáy giường móc ra. Liếc mắt nhìn, mười mấy cuộc gọi, 20 mấy tin nhắn, tất cả đều là Từng tiểu mạn. Tần Phi tự động bỏ tin nhắn, gọi cho Từng tiểu mạn. Di động vang lên chưa kịp đến tiếng thứ hai liền có người bắt máy, truyền đến giọng nói yếu ớt của Từng tiểu mạn. Alo, A Phi, sao anh không bắt máy? Em đáp xuống sân bay liền đi đến nhà anh, nhưng khi đến nhà anh, em có gọi mười mấy cuộc gọi anh lại không bắt máy. Em có gửi mấy tin nhắn anh có thấy không? Vì cái gì anh không trở về với người ta? Mấy ngày nay người ta ở nước Mỹ mỗi ngày đều nhớ anh. Tần Phi sửa sang lại kiểu tóc, một bên không chút để ý trả lời. Tôi đang ngủ, không nghe thấy. A Phi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, chỉ có anh với em thôi. Tôi trở về nội địa đi làm rồi. Cái gì? Anh đi nội địa? Từng Tiểu Mạn không cảm thấy mình cất cao giọng nói. Đáng tiếc cô đang cách xa tuyến điện thoại, không nhìn thấy Tần Phi bởi vì cô cất cao giọng nói mà nhíu chặt lông mày. A Phi, sao anh không nói cho người ta biết? Người ta còn mua cho anh rất nhiều quà đây. Khi nào anh trở về? Ít nhất là một tháng. Như vậy lâu quá, thế em đi tìm anh nhé. Không cần. Tần Phi không chút nghĩ ngợi nói. Từng Tiểu Mạn sửng sốt, không biết phải làm sao. Tần Phi nói tiếp, tôi rất bận, không có thời gian tiếp cô, cứ như vậy đi. Nói xong, liền cúp máy. Ngày hôm nay tâm tình anh không tốt lắm, ứng phó vài câu đã đủ cho ông chủ từng mặt mũi rồi. Tần Phi thu thập thỏa đáng, trợ lý Trương tới đón đưa anh đi. Kế tiếp là cả một hành trình, buổi sáng tham gia thương vụ hội nghị, buổi chiều đi đến đài truyền hình phỏng vấn. Đúng 2 giờ, Tần Phi đi xe thương vụ đúng giờ đến đài truyền hình. Tần Phi xuống xe, đã lâu không đến đài truyền hình này, trong đầu có chút hoảng hốt. Bất chợt nhớ tới năm đó thời điểm Giang Ninh còn thực tập ở đây, anh sẽ tới đây đón Giang Ninh khi tan tầm. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nghĩ đến, quả nhiên không nên trở về Bắc Kinh, nhìn thấy chỗ nào cũng đều có bóng dáng người kia. Đi vào đại sảnh phòng thu tài chính và kinh tế, nghênh đón chính là nhân viên tổ tiết mục cộng tác cùng với gương mặt nhiệt tình tươi cười. Lần này anh tham gia tiết mục này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau. Tiết mục lần này hiện trường chuyển động cùng nhau, nói cách khác sẽ có người xem trình diện, hơn nữa người xem sẽ còn đưa ra câu hỏi. Tần Phi vốn không thích tham gia loại tiết mục này, bất đắc dĩ là tiết mục này đã làm gần 2 năm tỷ lệ người xem là rất cao, hiệu quả tốt nhất. Trợ lý Trương giúp anh liên hệ, anh cũng không thể từ chối. Địa điểm thu ở đài truyền hình có một phòng phát sóng, ước chừng có 400-500 người xem, ngồi một chỗ tối đen như mực. Vừa vào hiện trường, Tần Phi phát hiện người xem ngồi hàng đầu đều là các nữ sinh viên đại học, còn dơ bảng hiệu viết tên Tần Phi. Tần Phi trong lòng yên lặng đổ một giọt mồ hôi, anh không phải ngôi sao ca nhà à, làm như vậy để làm gì chứ? Quá trình thu vẫn tính là thuận lợi. Tần Phi vẫn duy trì nhất quán anh tuấn tiêu sái và một chút tư thái cuồng bá, giúp anh đạt được phong thái mê người, dẫn tới ngay hiện trường các em gái hâm mộ liên tục vỗ tay không ngừng, ngay cả nữ MC còn lộ ra bộ mặt ngưỡng mộ yêu thích không thôi. Tới cuối cùng đến phân đoạn hỏi đáp, người xem đặc biệt tích cực, một người rồi lại một người đến hỏi đáp khiến Tần Phi đáp ứng không xuể. Micro truyền đến rồi truyền đi. Sau đó lại truyền tới người cuối cùng, cùng với những câu hỏi khác hoàn toàn không giống nhau, người này cũng không đứng lên, chỉ là ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích. Âm thanh thâm trầm thông qua micro vang lên rõ ràng trong hội trường. Vừa nãy anh có nhắc tới Thành Tín, như vậy tôi xin hỏi Tần Tổng, bình thường anh cư xử có đem Thành Tín ràng buộc chính mình không? Lẽ nào anh chưa từng thất tín với người khác à? Nói tới chỗ này, thanh âm kia lại trầm đi mấy phần, tiếp đó nói, ra đi không lời từ biệt cũng là một loại thành tín sai lầm đi. Câu nói cuối cùng này lại có ý vị chỉ trích. Lời này vừa nói ra, tâm Tần Phi bỗng dưng trầm xuống. Anh yên lặng nhìn phía thính phòng một vòng, nhưng do thính phòng này quá lớn, người lại đông, người ngồi ở trên đài căn bản không thấy rõ lắm mặt mũi người xem, hơn nữa người này ngồi ở trong đám người, bị chặn hơn nửa cả thân hình. Dù cho nhìn không rõ, trực giác Tần Phi vẫn tự nói cho mình biết, người này chính là cậu. Nhưng rất nhanh, Tần Phi lại do dự. Anh nhớ rõ giọng Giang Ninh ôn nhuận thanh thúy, rất dễ nghe, không phải loại thâm trầm mang chút khàn khàn thế này. Tần Phi lại hướng phương hướng người kia nhìn tới. Lần này, anh đối đầu với một đạo ánh mắt sắc bén. Chính cậu, không sai đâu, nhất định là cậu, thậm chí là giọng nói, khẳng định là do ngụy trang mà thành. Tần Phi nheo đôi mắt, không trả lời vấn đề, chỉ là gắt gao cùng chủ nhân ánh mắt kia đối diện, cách đám người, nhìn không ra được ký ức khuôn mặt giấu kín trong sâu thẳm, nhưng anh cảm thấy có một loại tâm tình đặc thù không ngừng tuôn trào ngay lúc ánh mắt hai người va chạm nhau. Rất nhanh, Nữ MC phát hiện bầu không khí không đúng, mau chóng nói, đã hết giờ đưa ra câu hỏi. Cảm ơn người xem đã đến đây tham dự, cũng phi thường cảm tạ Tần Tổng. Nữ MC nói vài câu xong tuyên bố tiết mục kết thúc, người xem liền xuống sân khấu. Người xem sôi nổi ở hiện trường đứng dậy, cản trở tầm mắt Tần Phi. Đạo diễn tiết mục cũng lên đài nói chuyện cùng Tần Phi. Tần Phi thất thần đáp lại, ánh mắt dán vào bên dưới thính phòng vẫn còn hỗn loạn kia. Cái ánh mắt nhìn thẳng vào anh kia trong một lúc thất thần đã biến mất vào trong đám người. Trong lòng Tần Phi có chút mất mát, không có tâm tình cùng đạo diễn nói chuyện, vội vã đứng dậy rời đi, lưu lại trợ lý Trương ở phía sau xử lý hậu sự. Tần Phi vội vàng đi tới chỗ dưới sân khấu ngay ngoài cửa, đứng ngay hành lang gấp khúc nhìn xuống sân khấu xem còn hình bóng kia không, nhìn qua hơn 10 phút, cho đến khi người xem toàn bộ rút lui. Anh không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia nữa. Con mẹ nó, đây là làm sao vậy? Khi Tần Phi phản ứng lại chính mình đang làm những gì, không khỏi có chút tự giễu. Rõ ràng đã phủ bụi 3 năm trời, vì sao chỉ mới đến Bắc Kinh thôi bước đi liền rối loạn. Tần Phi hít thật sâu một hơi, cưỡng bách chính mình đem ý niệm rắc rối thanh trừ, mang theo trợ lý Trương rời đi đài truyền hình. Anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm, mà Giang Ninh đã sớm trở thành quá khứ. Lại bận rộn mấy ngày, cuối cùng Tần Phi cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này anh mới nhớ đến phải mau chóng liên lạc lại với Đại Xuân Tử. Nếu như bỏ qua hôn lễ của Đại Xuân Tử, phỏng chừng tiểu tử kia sẽ cùng anh tuyệt giao. Tần Phi do dự một lúc, vẫn không dùng lại thẻ SIM cũ mà anh trước đây dùng ở Bắc Kinh. Dùng dãy số ở Hồng Kông gọi đến cho Đại Xuân Tử. Đại Xuân Tử tiếp cuộc gọi, nghe được tiếng Tần Phi, dừng lại 3 giây, sau đó lập tức chửi ầm lên. Tôi mẹ nhà anh, mẹ nó anh còn biết gọi điện thoại cho lão tử sao? 3 năm nay chết ở xó xỉnh nào rồi? Con mẹ nó anh còn nhớ đến tôi sao? Trong lòng anh còn có người anh em này à? Lần đầu tiên cả đời này Tần Phi một câu phản bác cũng không nói. Yên lặng nghe Đại Xuân Tử mắng tận nửa tiếng, chờ Đại Xuân Tử mắng mệt mỏi, thời điểm giữa giờ nghỉ ngơi uống nước, Tần Phi mới chậm rãi mở miệng, Xuân Nhi, tôi nhớ cậu, hai anh em ta đi uống hai chung rượu đi. Một câu nói suýt chút nữa lấy đi nước mắt Đại Xuân Tử, xém tí nữa cậu đã đem 18 đời tổ tông nhà Tần Phi ra thăm hỏi bèn nuốt trở vào trong, đệt, lão tử đang ở Tam Lý Chuân đây. Qua 2 ngày nữa liền kết hôn, hôm nay mấy anh em có làm tiệc đứng độc thân, con mẹ nó anh mau qua đây, nơi này có một số người còn muốn thấy anh đấy. Tối hôm nay không chuốc anh say quá chén, lão tử không lấy họ Âu. Tần Phi mỉm cười cúp máy, gọi xe đến thẳng Tam Lý Chuân. 3 năm không tới Tam Lý Chuân, nơi này biến hóa không hề nhỏ, tăng lên mấy tầng lầu, quán bar càng ngày càng nhiều. Chờ đợi Tần Phi chính là nhóm bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu. Tần Phi vừa xuất hiện, liền được hỏi thăm bằng màn ra mắt từng cú đấm vào người. Đại Xuân Tử mập lên một vòng đẩy ra đám người, đi tới trước mặt Tần Phi. Đầu tiên là một quyền đánh lên bả vai Tần Phi, tiếp đó ôm chặt lấy Tần Phi. Ở bên tai Tần Phi nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng biết chết rồi mới trở về. Nếu mà không trở về, lão tử chuẩn bị tới Hồng Kông thiến anh đó. Tần Phi mỉm cười, không hổ danh là anh em, đã sớm biết anh ở đâu, chỉ là vẫn chờ anh trở về thôi. Trong một đám người đứng trong tiệc độc thân, Tần Phi khiếp sợ nhìn thấy Hạ Tranh. Đại Xuân Tử có chút ngượng ngùng mà cười, vỗ vai Tần Phi nói, tôi với hắn đã tiêu tan hiềm khích trước đây, sau này tôi sẽ cẩn thận nói rõ cho anh biết. Có điều yên tâm đi, lão tử sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại đối với hắn chỉ là tình bằng hữu mà thôi. Hôm nay hắn nghe tôi nói có làm bữa party, muốn hay đòi lại đây. À đúng rồi, hôn lễ của tôi cũng là hắn lo liệu. Hạ Tranh chậm rãi đi lên trước, hướng về Tần Phi đưa tay ra. Tần Tổng anh khỏe chứ, đã lâu không gặp. Tần Phi nhún vai, xem ra anh thật sự đã rời đi quá lâu. Thế giới này biến hóa thật sự quá nhanh. Lúc trước hai người huyên náo một mất một còn, bây giờ lại có thể sống chung hòa bình lẫn nhau. Anh nhớ tới lúc anh rời đi, Đại Xuân Tử không phải cùng sinh viên đại học họ Hàn chung một chỗ sao? hiện tại không chỉ muốn kết hôn, lại còn mời Hạ Tranh đến xử lý. Mọi người vây quanh Tần Phi uống rượu ôn chuyện, không khí party lập tức náo nhiệt lên. Tần Phi nói cả đêm, có chút mệt, an vị trên ghế sofa nhìn mọi người chơi đùa, không ngừng uống rượu. Đại Xuân Tử cùng Hạ Tranh còn ở một bên tán gẫu, hình như đang bàn chuyện về sự tình hôn lễ. Loáng thoáng, Tần Phi nghe được Hạ Tranh nói một câu, để Giang Ninh làm chủ trì hôn lễ tuyệt đối không có vấn đề. Hết chương 59, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, gặp lại đầu óc Tần Phi choáng váng, đặt ly rượu xuống, đi thẳng đến toilet. Trong lúc tháo thắt lưng, Đại Xuân Tử miệng ngậm điếu thuốc đẩy cửa đi vào, đứng song song bên người Tần Phi. Hai người nhìn nhau không lên tiếng, sau đó ăn ý mở quần cùng nhau đi tiểu, âm thanh ào ào truyền đến. Tần Phi trong lúc hốt hoảng nhớ lại thời điểm trung học mỗi ngày cùng Đại Xuân Tử cùng nhau vượt qua giai đoạn đó, đã bao lâu rồi không cùng tiểu tử này thi ai tiểu xa nhất. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hạ Tranh vậy? Tần Phi một bên thắt lại đai lưng một bên hỏi. Một năm trước có đến quán bar vô tình gặp gỡ nhau, có hàn huyên hai câu, tôi phát hiện đã sớm không còn cảm giác với hắn, sau đó tình cờ trao đổi số điện thoại cho nhau. Đại Xuân Tử nhún vai, nhấc quần lên sau đó nâng tay kẹp điếu thuốc bên mép miệng. Tần Phi ghét bỏ nhíu mày, con mẹ nó tốt xấu gì cũng phải rửa tay chứ, không sợ đầy miệng toàn mùi nước tiểu à. Đệt, ai thèm để ý. Đại Xuân Tử đặt tay lên quần lau hai cái, tiếp tục hút thuốc, phun ra một vòng khói. Hiểu được nhân sinh nói, thời gian đúng là một thứ tốt, có thể hòa tan tất cả. Trước đây tôi còn tưởng rằng nếu gặp lại Hạ Tranh chưa kịp nói xong hai câu sẽ tiến lên đánh hắn, nhưng khi gặp mặt rồi, tôi lại có thể cùng hắn uống rượu bàn chuyện cổ phiếu, còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Đệt, mẹ nó đều là nam nhân, còn làm ra vẻ gì chứ? Cho nên cậu liền đổi tính, trở lại thích nữ giới, còn chuẩn bị kết hôn. Tần Phi lau khô tay, từ trong túi áo Đại Xuân Tử móc ra một gói Manbozo, rút ra một điếu, hai người cũng không đi ra ngoài, liền tựa người trên bồn rửa tay bên. Không có đâu, nữ nhân rất phiền toái, lão tử ngại phiền phức. Vậy đây chính là hôn nhân chính trị. Đại Xuân Tử bĩu môi, ông già tiến vào uy, nhiệm kỳ mới này sẽ tiến vào thường ủy, anh nói xem tôi phải làm sao đây. Tần Phi hút một ngụm, không lên tiếng. Vận mệnh Đại Xuân Tử anh đã sớm biết, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Ba cậu mở một con mắt nhắm một con mắt để cậu chơi đến mấy năm nay xem như đã là kỳ tích. À, đúng rồi, Đại Xuân Tử vỗ đầu, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Có dám mau thả, anh cùng Giang Ninh chính thức chia tay. Ngón tay Tần Phi bóp chặt lấy điếu thuốc có hơi run rẩy. À mẹ nó, đều là chuyện xưa nợ cũ, cậu còn nói ra hắn làm gì. Đại Xuân Tử nhìn chăm chú Tần Phi, ha ha cười lên, vậy thì tốt. Để Tần Phi thuận miệng thốt lên, đợi một lúc thấy Đại Xuân Tử không nói, ho nhẹ một tiếng nói, sao đột nhiên lại hỏi cái này. Đại Xuân Tử phủi bụi, khi tôi kết hôn sẽ mời hắn làm chủ trì, tôi còn sợ anh không tới tham gia hôn lễ đây. Ấy, làm gì có, cậu kết hôn, cho dù trên trời có phóng xuống dao găm tôi cũng phải đến giáo đường. Thiếu mẹ nó bần. Đại Xuân Tử không nói thêm nữa, tiếp tục hút thuốc. Tuy rằng nội tâm anh không cách nào ức chế muốn hỏi Đại Xuân Tử một chút, hiện tại Giang Ninh ra sao, sao lại chạy làm chủ trì hôn lễ. Anh khó có thể tưởng tượng Giang Ninh lạnh lùng như vậy, làm như thế nào đứng ở trên đài chủ trì hôn lễ. Đó là cảnh tượng khó có thể nghĩ đến, nhưng anh lại không muốn mở miệng, nói xong rồi thả xuống, Giang Ninh cùng anh còn có quan hệ gì chứ? Đừng nói chủ trì hôn lễ, ngay cả khi đi lang thang đầu đường xó chợ, cũng là sinh hoạt của người ta, đã sớm không còn liên quan đến anh. Đại Xuân Tử hút thuốc xong, vỗ vai Tần Phi, đi thôi. Lúc này Tần Phi mới trố mắt phục hồi tinh thần lại, dập tắt khói thuốc, theo Đại Xuân Tử đi ra ngoài. Tiếp tục uống rượu, một đám người điên cuồng phải đem lý trí luân hãm trong men rượu. Đến tận nửa đêm, mọi người uống đến nghiêng trái ngã phải, có mấy người thu xếp tàn cuộc, có người lần lượt gọi xe đi về. Hạ Tranh cũng uống say rồi, từ trong túi móc di động gọi điện thoại, ấn nửa ngày mới gạt lên, ngay cả màn hình thấy không rõ ràng lắm. Đại Xuân Tử say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng nói chuyện lung ta lung tung ý được ý không. Ngược lại Tần Phi không say, vẫn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. 80% rượu Đại Xuân Tử uống là do Hạ Tranh rót. Thật sự hai người này đã xem chuyện đó là quá khứ rồi sao? Hay trong lòng bọn họ mới là người hiểu rõ ràng nhất? Trước tiên Đại Xuân Tử có người tới đón, sau đó là mọi người ai về nhà nấy. Lúc đi ra về, Tần Phi nhìn thấy Hạ Tranh còn ngồi ở đường cái ngay trên mục vỉa hè không chịu rời đi, liền đi lên phía trước hỏi thăm, còn chưa đi? Hạ Tranh ngẩng đầu nhìn anh, mồm miệng không rõ nói, có người tới đón. Tần Phi đem tay để vào túi quần, nếu vậy, hẹn gặp lại. Anh đang muốn rời đi, Hạ Tranh hướng về anh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tần Tổng, không ngờ ngài lại trở về, đi đến tận 3 năm, quay về để làm gì? Dằn vặt người một lần còn chưa đủ, ngài đây có bao nhiêu thù hận, lại chạy về tiếp tục dằn vặt hắn. Tần Phi ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn Hạ Tranh say khướt, người này nhìn qua đã say, nhưng ý cười trên mặt lại không giống như con ma men. Bỗng nhiên, một tia sáng xông tới trước mặt, chiếu vào trên mặt Tần Phi. Tần Phi nhíu mày lại ngẩng đầu, thấy trước mặt chính là chiếc xe Audi. Đèn xe tắt, một người trong xe bước xuống. Mảnh khảnh, thân hình cao gầy, đỉnh đầu đội mũ lưỡi chai, vành nón dưới bóng tối lộ ra gương mặt tinh xảo trắng nõn nhưng lại không có tiểu tình gì. Trong nháy mắt, Tần Phi hít thở không thông, yên lặng nhìn người đến. Có như thế nào anh cũng không thể tưởng được trong thời gian như vậy, ngay tại địa điểm này nhìn thấy Giang Ninh. Giang Ninh thanh lành ánh mắt không có độ ấm đảo trên mặt Tần Phi, xem như người qua đường bình thường xa lạ, chưa tới nửa giây liền dừng lại đem ánh mắt rời sang nơi khác, rơi xuống trên người Hạ Tranh ngồi trên đường cái ngay bục vỉa hè. Giang Ninh bước đến trước mặt Hạ Tranh, đưa tay kéo cánh tay Hạ Tranh, nâng Hạ Tranh đi về hướng chiếc xe. Hạ Tranh siêu siêu vẻo vẻo đứng lên, được Giang Ninh nâng đỡ, hai người đi qua trước mặt Tần Phi. Tần Phi nghe được trong miệng Hạ Tranh lời nói không minh bạch, cậu đã tới. Hai người lên xe, không dừng lại, xe rất nhanh liền lái đi, từ đầu đến cuối, Giang Ninh không nhìn lại Tần Phi lần thứ hai. Tần Phi như pho tượng đứng yên tại chỗ, rất lâu sau, trong đầu đều trống rỗng. Người kia là Giang Ninh, không sai, chính là Giang Ninh. Giang Ninh quen thuộc lại xa lạ. Không đúng, sự tình không phải là như vậy. Trong ý thức của Tần Phi, coi như anh có gặp lại Giang Ninh đi chăng nữa, chính mình phải giống như nữ vương bày ra tư thái cao ngạo không tiếp tục để ý đến Giang Ninh, mà không phải là Giang Ninh đối với anh làm như không thấy. Tần Phi từ từ phục hồi tinh thần, cảm thấy tình cảnh vừa nãy thật sự là đau chứng. Anh lắc đầu, tay cắm vào trong túi quần trở về chỗ khách sạn nơi mình ở. Càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng, đêm hôm khuya khoát Giang Ninh chạy tới đây đón Hạ Tranh là có chuyện gì đây? Đột nhiên, anh lại nghĩ đến lúc cùng Đại Xuân Tử ở trong phòng rửa tay hút thuốc. Đại Xuân Tử nhắc đến Giang Ninh dáng vẻ muốn nói lại thôi. Trong đầu có ý nghĩ hoang đường tự nhiên sinh ra, lẽ nào Giang Ninh cùng Hạ Tranh đã làm với nhau rồi? Đệt! Tần Phi không nờ. Nghĩ tới đây độ khả thi càng ngày càng cao. Tần Phi phát hiện trải qua một đêm này chỉ càng thêm đau chứng. Tiếu Cẩn không phải nói Giang Ninh trải qua rất thảm sao? Vừa nãy nhìn cậu như vậy, rõ ràng đúng là một người thật sự tùy tiện. Trở lại khách sạn, Tần Phi càng nghĩ càng khó chịu. Buổi chiều ngày hôm sau liền gọi cho Đại Xuân Tử. Đại Xuân Tử say rượu mới vừa tỉnh lại, cầm di động mơ mơ màng màng nói, Ái Phi nha, chấm còn chưa rời giường đâu, ngươi phải thông cảm cho long thể chấm chứ. Tần Phi mắng, ngày mai là kết hôn rồi, có biết mình sẽ làm tân lang không? Ngay cả đạo đức như thế này thì làm sao vào động phòng? Đại Xuân Tử cười hắc hắc, nếu không ngươi thế chấm vào động phòng là được rồi. Miễn, tôi ở dưới lầu nhà cậu chờ ngay tại quán cà phê bên cạnh, cho cậu 5 phút, nhanh chóng rửa mặt xuống lầu. Đệt, 5 phút không đủ, 10 phút đi, chấm còn phải ngồi xổm trong cái hố xí này. 10 phút sau, Đại Xuân Tử mặc áo thun hàng hiệu xuất hiện ngay tại quán cà phê. Tần Phi liếc nhìn cậu đủ chưa? Nhìn cậu có giống trạng thái tân lang không? Nếu như anh kết hôn, chưa chắc sẽ bằng tôi đâu. Đại Xuân Tử vẫy tay kêu một ly nước chanh. Tần Phi khinh bỉ nói, nước chanh không ngờ nha, Phụng Tử thành hôn nha. Cút, hai người nói chuyện một chút, Tần Phi muốn mau chóng sớm đi vào đề tài chính, có chút do dự nói cho tôi biết, sao cậu lại cùng Giang Ninh đứng chung với nhau? Đại Xuân Tử vui vẻ, úi chà chà, vào lúc này mới nhớ tới mà hỏi nha, không phải tối hôm qua còn co sờ phở ai thành dạng người không quan tâm sao? Cậu học theo ngữ khí Tần Phi nói, đều là chuyện xưa nợ cũ, cậu còn nói ra hắn làm gì? Cậu có phiền không? Nói xong chưa? Mau chóng nói đúng trọng tâm. Tần Phi liếc xéo cậu. Đại Xuân Tử thu hồi sức lực, uống một hớp nói, hắn hiện tại cùng Hạ Tranh ở chung với nhau. Tần Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái gì gọi là cùng Hạ Tranh ở chung với nhau? Dựa vào cái gì? Đại Xuân Tử bắt chéo hai chân, chậm rãi nói, tiểu tử kia không phải thôi học à, qua một trận suy sụp tinh thần, sau đó gặp được Hạ Tranh, Hạ Tranh vẫn luôn thưởng thức hắn, liền để hắn tiếp tục đến đài truyền hình công tác. Hiện tại tiểu tử kia ở kênh thể dục đang làm chủ bá, chủ trì những trận bóng đá đêm khuya, cơ bản không ai xem cái loại tiết mục này, dù sao cũng là đi theo Hạ Tranh làm thôi. Tần Phi sửng sốt trong chốc lát, tư duy anh còn dừng lại ngay chỗ qua một trận suy sụp tinh thần. Anh lại nghĩ tới lần đó Tiếu Cẩn có nói Giang Ninh tiến vào bệnh viện tâm thần, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao hắn lại sa sút tinh thần? Cuối cùng vẫn là không cam lòng hỏi. Đại Xuân Tử hừ một tiếng, cuối cùng cũng coi như có lương tâm biết hỏi rồi đó. Tần Phi khẽ rũ đầu xuống, không lên tiếng. Đại Xuân Tử nhìn Tần Phi, than thở, anh đột nhiên biến mất. Tiểu tử kia phát điên lên đi tìm kiếm anh khắp nơi, anh ở nơi kia, tôi ở bên này. Hết thảy những người có quan hệ mật thiết với anh, hắn tất tả ngược xuôi chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức anh. Người khác thì tôi không nói, nhưng tôi ở chỗ này, một ngày hắn đến 3 lần. Hồi đó tôi còn cảm thấy hắn hãm hại anh, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tôi liền mắng hắn, mắng những điều rất khó nghe. Hắn cũng không lên tiếng, tôi mắng cái gì hắn cũng đều nghe. Sau đó tôi mắng đến chán chê, hắn còn hướng về tôi, hỏi hành tung của anh. Lúc anh vừa mới đi tôi rất oán trách anh, ngay cả tôi là anh em của anh cũng không thèm thông báo. Sau đó tôi mới suy nghĩ lại, may là anh không nói cho tôi biết, chứ nếu như anh nói cho tôi biết hướng đi của anh, lúc đó tôi sẽ không chịu nổi tên tiểu tử dai như đỉa kia, nhất định đã sớm nói ra. Tần Phi nghe được trong lòng nghẹn muốn chết, uống một hớp lại một hớp cà phê, đặc biệt cà phê này là nguyên chất, không thêm đường. Nhưng uống vào trong miệng lại không cảm thấy đắng tí nào. Đại Xuân Tử còn nói, tiểu tử kia nhanh chóng biến thành người điên, tinh thần không còn bình thường nữa, mỗi người đều nhận định cậu ấy là bệnh thần kinh. Khi đó tôi còn nghĩ thôi xong thế là tiêu đời, vách đá treo leo khó trèo. Sau đó nghe nói ba hắn tìm kiếm bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho hắn, mấy tên bác sĩ tâm lý kia toàn là đồ vô dụng, càng chữa càng nghiêm trọng hơn. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, hắn đến bệnh viện tâm thần chỉ trong vòng nửa năm, sau khi trở về như biến thành người khác. Tần Phi ngẩng đầu nhìn cậu, biến thành dạng gì? Không như anh tưởng tượng đâu, người ta từ bệnh viện tâm thần đi ra sau này sống tốt lắm, trở thành người bình thường như cũ. Không còn tới tìm chúng tôi hỏi thăm về anh, cũng không còn giống như lúc trước điên lên tinh thần sa sút, còn vào đài truyền hình làm chủ bá, như trải qua một cuộc sống mới vậy. Đại Xuân Tử nói xong những lời này, nhìn về phía Tần Phi, ánh mắt ám trầm, anh quá nhẫn tâm, nói đi là đi không chút lưu luyến nào. Lúc đầu tôi rất hận Hạ Tranh nhưng không đến nỗi phải đi dằn vặt người ta, nhưng anh lại tra tấn tinh thần Giang Ninh như muốn chết đi sống lại quả thật quá tàn nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, ai dám chạm vào Lamborghini của bố? Hôn lễ Đại Xuân Tử được tổ chức tại khách sạn Bình Dân dưới chân núi Hương Sơn. Hiện trường bố trí hoa lệ khiến các tân khách trầm trồ không ngớt. Hiện tại toàn Trung ương đều tề tự về đây. Ba Đại Xuân Tử ngày thường khá là khiêm tốn. Con trai kết hôn đương nhiên không thể quá lãng phí làm tật xấu cho đám nhân viên. Cô dâu là ai Tần Phi hoàn toàn không quan tâm. Ngay cả Đại Xuân Tử cũng không quan tâm. Lực chú ý quan sát của Tần Phi đều dồn về phía trên, bị người đứng trên đài kia hấp dẫn. Hôn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, Giang Ninh đang cùng nhà gái bàn bạc điều gì đó. Ở trong đại sảnh Tần Phi chọn góc tối liền ngồi xuống, yên lặng nhìn trên đài. Giang Ninh bận tây trang thẳng thớm, đường nét bên hông được quần áo tôn lên cực kỳ hòa hợp. Hai chân dài bọc trong quần tây, như cây cọc thẳng đứng. Khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ ôn hòa, khiến người khác cảm thấy thân cận. Cậu đang cùng người nhà gái nói chuyện với nhau, nhìn từ mặt bên, cằm cậu rất nhọn, đường cong từ mũi cho đến cổ vẫn đẹp mê người đến thế, mê người đến nỗi chỉ muốn cắn một cái. Tần Phi phát hiện, Giang Ninh gầy đi rất nhiều. Trừ cái này ra, Giang Ninh thay đổi lớn nhất chính là trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Tần Phi chưa từng gặp qua nụ cười như thế, anh nhận thức Giang Ninh là người rất ít cười. Hay bởi do gánh vác quá nhiều tâm tư, những gánh nặng nề kia khiến Giang Ninh không thể cười nổi. Nhìn như thế, hiện tại Giang Ninh vẫn bình thường, cùng với những người khác chủ trì hôn lễ không có gì bất thường, chính là có chút quá tuấn tú. À, đúng rồi, người ta không phải chủ trì hôn lễ sao, là chủ bá của kênh thể thao đấy. Hạ Tranh mời cậu lại đây giữ thể diện cho Đại Xuân Tử. Tần Phi còn nhớ tới trước đây Giang Ninh ở đài truyền hình thực tập. Anh có hỏi qua Giang Ninh có muốn làm chủ bá hay không. Lúc đó Giang Ninh không có chút hứng thú nào, nhưng lại không nghĩ tới vòng đến lại vòng đi. Cuối cùng cậu vẫn làm chủ bá. Xem ra thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đừng tưởng hôn lễ Đại Xuân Tử quy mô bình thường. Các nhân vật đến đây chí ít là những chính khách. Thành phố Bắc Kinh có những công ty đầu lĩnh nổi danh đều tề tự về đây. Có mấy người trước đây nhận thức Tần Phi, chỉ là lâu rồi không liên lạc. Lần này nhìn thấy Tần Phi đều thân thiện lại đây bắt chuyện. Đây vốn là cơ hội hiếm có giữa thương mại Bắc Kinh cùng mối quan hệ. Thế nhưng Tần Phi không có điểm nào hứng thú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều khóa chặt bóng người kiên cường trên chủ đài kia. Người kia thật sự thay đổi rất nhiều. Vung tay nhấc chân khí chất rất chuyên nghiệp. Mặc dù là chủ trì hôn lễ, nhưng một điểm đều không theo quy tắc cũ. Hơn nữa giọng nói phong nhã, có thể nói là hoàn hảo. Kết thúc hôn lễ, không biết là ai sắp xếp, Giang Ninh hướng về bàn Tần Phi đi tới. Tiểu Ninh, ngồi ở đây. Hạ Tranh kêu Giang Ninh ngồi vào bên cạnh mình. Tiểu Ninh hai chữ này tiến vào trong tai Tần Phi nghe quá chói tai. Giang Ninh ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở đối diện Tần Phi, không thể tránh khỏi. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Giang Ninh không có như lần trước vội vã rời ánh mắt đi, nhìn chăm chú Tần Phi, sau đó lộ ra nụ cười mỉm rất chuyên nghiệp, nhưng khi cậu ở trên đài chủ trì lộ ra nụ cười này giống nhau như đúc. Nhất thời, tâm Tần Phi trầm xuống. Đây là xem anh như người qua đường à. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là chủ bá trên kênh thể thao Giang Ninh. Hiện nay chủ trì tiết mục đá banh đêm khuya. Sau này mong rằng các ông chủ chiếu cố nhiều hơn. Hạ Tranh bưng ly rượu lên, cười nói. Ngồi ở bàn này là các ông chủ có công ty nổi danh. Hạ Tranh cùng các ông chủ giới thiệu đến Giang Ninh. Giang Ninh cũng bưng ly rượu lên, cười nhạt nói. Hy vọng mọi người chiếu cố. Tư thái nói chuyện rất già dặn, không một chút nào nhăn nhó, như một người đã ra ngoài xã hội từ rất lâu rồi. Thời khắc này không có ai chú ý, Giang Ninh mới chỉ có 23 tuổi mà thôi. Rất nhanh có mấy người cùng Giang Ninh và Hạ Tranh tán gẫu cùng nhau. Giang Ninh vừa mới làm chủ bá không lâu, lại chủ trì tiết mục nửa đêm, có thể nói là người không có tiếng. Thế nhưng Hạ Tranh thân là phó trưởng đài truyền hình, trong trường hợp này tự mình hướng về các ông chủ giới thiệu Giang Ninh, đủ để chứng minh Hạ Tranh coi trọng Giang Ninh. Những người ngồi ở đây đều là hạt giống nổi danh, ai cũng đều thấy được mối quan hệ liên quan giữa Giang Ninh cùng Hạ Tranh. Hạ Tranh dẫn Giang Ninh đến từng người kính rượu. Khi đến chỗ Tần Phi, Hạ Tranh cười nói, Tần Tổng cùng Tiểu Ninh là người quen cũ, vậy chắc không cần tôi phải giới thiệu đi. Giang Ninh hơi rũ xuống đôi mắt, tựa hồ đang suy tư gì đó, qua nửa phút mới nhấc đầu lên. Hướng về Tần Phi giơ ly rượu lên, khẽ nói, có khỏe không? Trong nháy mắt, nhịp tim Tần Phi như ngừng đập. Đây là lần gặp lại giữa hai người đối mặt chính diện lẫn nhau nói ra câu đầu tiên. Có khỏe không không phải đều giống nhau sao? Sao có thể hỏi có khỏe không? Tay Tần Phi đặt trên đùi có hơi run rẩy, anh cố gắng kiềm chế, giơ ly rượu lên, đối đầu hai mắt Giang Ninh. Hai con mắt đen bóng sáng sủa giống y như ký ức. tuy lập lòe nhưng anh lại xem không hiểu trong đôi mắt đó chứa gì. Nhìn chăm chú vào đôi mắt Giang Ninh, Tần Phi chậm rãi nói, cũng còn khỏe. Cũng còn khỏe trừ bỏ từ ngữ đang che giấu này, Tần Phi không nghĩ tới chính mình nên nói cái gì. Nhìn vào trong ánh mắt lẫn nhau, uống xong ly rượu, Giang Ninh rất lễ phép gật đầu, liền rời mắt nhìn sang vị khách kế tiếp, tiếp tục kính rượu. Tâm tư Tần Phi chua xót, anh nghĩ đến, Đại Xuân Tử cùng Hạ Tranh ở trên bàn rượu gặp nhau cũng chính là tình cảnh như thế này đi. Anh bắt đầu lý giải Đại Xuân Tử, cách một bàn, rất khó tiến lên để nói vài lời. Bữa cơm kia Tần Phi ăn cực kỳ khó chịu. Sau đó Đại Xuân Tử dẫn cô dâu mời rượu xong anh liền kiếm lý do sớm rời đi. Lúc đi, anh nhìn thấy Giang Ninh còn ngồi cùng một ông chủ bên cạnh cậu trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Mãi cho đến khi anh rời đi, giữa hai người cũng chỉ đối thoại có khỏe không và cũng còn khỏe chỉ vỏn vẹn 6 từ. Trở lại khách sạn, nằm trên giường, Tần Phi liền thanh minh, này không phải ý mình muốn sao? Cậu là cậu, mình là mình. 3 năm trước từ Bắc Kinh hốt hoảng chạy đi, không phải là muốn cùng Giang Ninh rũ sạch sẽ mối quan hệ này à? Như vậy kỳ thực cũng rất tốt, đã không còn gặp nhau, gặp mặt còn có thể uống rượu mỉm cười. Lần sau gặp lại anh sẽ học theo Đại Xuân Tử cùng Giang Ninh bàn chuyện cổ phiếu, đều là người lớn, hà tất còn làm ra vẻ. Thời gian 3 năm thay đổi không chỉ có chính mình, cậu cũng biến đổi. Ừ, như vậy thật tốt, cứ như thế đi. Những ngày kế tiếp, thời gian Tần Phi toàn bộ dùng vào chuyện làm ăn. Lần này anh trở về Bắc Kinh mục đích chủ yếu là đoạt lại Tần Thị từ trong tay Vương Chí Đạt. Từ khi Vương Chí Đạt tiếp quản Tần Thị, mấy hạng mục liên tục xảy ra vấn đề, hơn nữa quản lý có lỗ hỏng. Bên trong công ty bắt đầu có hiện tượng tham nhũng trầm trọng. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi không chỉ không có doanh thu, còn nợ tiền lên đến 100 triệu. Nếu như không phải Vương Chí Đạt đem Tần Thị làm cho rối tinh rối mù, dựa theo kế hoạch Tần Phi chính mình phải ở Hồng Kông gầy dựng cho thật vững chắc rồi mới trở về. Nhưng Vương Chí Đạt tiêu xài quá nhanh, anh không thể không sớm trở về thu thập đống hỗn loạn này. Nói chuyện làm ăn không tránh được xã giao, Tần Phi xã giao càng ngày càng nhiều. Mặc dù anh từ chối rất nhiều lần, nhưng lâu lâu có ngoại lệ phải đi một lần. Đêm nay anh cùng với những người bạn bàn chuyện làm ăn hẹn ở cổng Đông Trực gần phụ cận Đông Hưng ăn cơm. Mọi người bàn chuyện đến hứng khởi, mãi cho đến tận sắp 12 giờ mới giải tán. Tần Phi đưa khách mời chuẩn bị trở về khách sạn, đi qua bãi đậu xe, ánh mắt anh sáng lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở bãi đỗ xe có một chiếc Lamborghini màu cam. Tần Phi nhất thời ngừng bước, anh nhìn chăm chú chiếc xe đã từng thuộc về chính mình.